Chương 1655, Đạo sĩ Lưu Húc, 12 tiểu cường. Cho nên nói Lưu Húc đối với cổ nạn đây tuyệt đối là chân ái a, hắn kiếm tiền, ngoại trừ hoa trên người mình bên ngoài, là thuộc ở cổ nạn trên người hoa tối đa. Đương nhiên vì ỷ chỉ cắt mì sợi chế phách hồ cả thế giới dã vọng, hắn còn vì hệ rẻm cất một khoản con số khả quan cự khoản. Ở cổ nổ hạ thôn Lưu Húc tên đã tiên hữu người nhắc tới, thế nhưng tại nhận giới, thượng nhẫn cấp ở trên thực lực nỉ giả nhóm đều nghe nói qua cái tin đồn này, đó là một cái tên gọi là Lưu Húc thiếu niên, có người nói Lưu Húc đến từ đại dương phần cuối, là cổ lao hoa hạ văn minh đạo sĩ hậu duệ, sở hữu một thân kinh thiên địa khiếp quỷ thần đạo thuật, có thể trợ giúp nỉ giả rất nhanh để thăng thân thể tố chất. Thế nhưng mỗi một lần để Lưu Húc xuất thủ, đại giới cũng rất cao, thậm chí có thể dùng sang quý để hình dung, di chuyển thì mấy triệu. Phải biết rằng mấy triệu đã có thể ủy thác nỉ giả tham dự quốc gia giữa chiến tranh rồi, cho nên mỗi một khách quen đều là thực lực tuyệt cường nỉ giả, hoặc là phú khả địch quốc đại danh. Đương nhiên cũng không phải là không có người nghĩ tới dùng sức mạnh, nhất là rất nhiều hắc ám thế giới phản nhẫn hoặc là cực đoan tổ chức, bản thân hành sự chính là không cố kỵ gì. Nhưng là khi mấy cái nhằm vào Lưu Húc chuẩn bị triển khai hành động hắc đạo thế lực bị toàn bộ nhổ tận gốc phía sau, loại này không hòa hài sự tình liền triệt để hiển kỳ tức cổ. Người xuất thủ là ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh nạ gạ tổ, hắn khống chế bèn lục đạo, nhất tâm lục dụng, phân biệt ở 6 cái bất đồng địa phương, đánh chết 4 gã thực lực cường đại phản nhẫn cùng tiêu diệt 2 cái băng cấp hỏa. Từ nay về sau, hết thể tìm Lưu Húc cường hóa thân thể người, đều đàng hoàng lựa chọn trả tiền giao dịch, lại không ai dùng tới náo cân. Dù vậy, muốn mời được Lưu Húc xuất thủ cường hóa thân thể, còn phải xem tâm tình của hắn, thực sự là tùy hứng. Tại nhẫn giả trong trường học, Lưu Húc ngược lại là không có giống ở trong thôn khiêm tốn như vậy, không chỉ có bởi vì hắn ở cuối xe thân phận bại lộ quá sớm thực lực sẽ khiến cổ nổ hạ cao tầng chú ý, suy đi nghĩ lại Lưu Húc vẫn bỏ qua ở trong trường học đại xuất danh tiếng ý tưởng, cũng bởi vì Lưu Húc cơ hồ đem trong trường học hết thảy cô em xinh đẹp liền nghi đô chiếm, người tiễn biệt hiệu trò gian trá Mỹ Nam nếu như là bên trong nguyên tắc nạ dù tổ. Tự nhiên là không có khả năng được đến bất luận người nào hảo cảm, thế nhưng đổi thành đủng có người thành niên tư tưởng Lưu Húc, lừa dối vài cái tiểu học đang học lõ ly, cái kia còn không phải là chia phút sự tình. Lưu Húc khí chất vốn là bạo nổ nạ rủ tổng con phố, cộng thêm tận lực ở lối ăn mặc bỏ công sức, hiện tại một mái tóc vàng lóng chính hắn, nhất định chính là hoạt thoát thoát một cái đệ tứ hồ cả tia chớp vàng thiếu niên bản đừng nói là trong trường học vài cái không có lớn lên con ngại danh. Coi như là một ít mới từ nhận thuật trường học tốt nghiệp học tỷ cùng nữ chính trị viên cũng yêu cũng không có việc gì đi tìm hắn, bởi vì Lưu Húc xuất thủ thật sự là lớn vương, bản số lượng hạn chế nhân pháp. Thiếp, mới nhất nghiên chế nhân binh, năm nước lớn xa xỉ phẩm, hắn con mắt cũng không nháy chỉ mua được tặng người. Đối với người bên ngoài ánh mắt hoài nghi, Lưu Húc ngược lại là thản nhiên chịu chi, thân là đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhi tử, mẫu thân đủ rủ mà kỷ cỡ tí nạ lại là họa vợ quốc công chúa. Ở hai người qua đời phía sau, lưu lại một không thiếu tiền nhi tử, nghĩ đến cái này cũng không phải là không thể khiến người ta tiếp nhận sự tình. Bính đa liều mạng mụ, ở hồ cả thế giới thậm chí là thái độ bình thường, dù sao nơi đây còn có huyết mạch vừa nói, huyết kế giới hạn càng là trực hệ mới có thể kế thừa, giống như hỉ ủ gạ nệ di loại này thiên tài, giác tỉnh bạch nhãn, thể thuật như xoa, nhưng cũng là bởi vì không có tốt xuất thân, bính đa không đụng nổi hỉ nạ tạ. Bằng không hỉ ủ gạ gia tộc bởi vì từ hắn tới kế thừa mới đúng. Đều 6 năm, cường hóa thân thể càng ngày càng khó. Lưu Húc hay là càng ngày càng khó là chỉ cường hóa thân thể của chính mình, cường hóa người khác cũng không phải khó, thế nhưng hồi báo đã càng ngày càng thấp, trả giá cao cùng lấy được tiền lời không được tỷ lệ. Hắn đã tại suy nghĩ về sau để mỹ nữ hộ khách cung cấp thân thể đổi thân thể, còn như nam tính hộ khách, có thể dùng còn lại mỹ nữ thân thể tới trả tiền. Nếu quả thật như vậy làm, cả cái thế giới đại khái đều muốn loạn xáo a. Mấy năm gần đây, Lưu Húc kiếm tiền tốc độ đã không thể dùng nhật tiến đấu kim để hình dung, quả thực giống như là đang dùng máy đào đất đào, hơn nữa còn là làm tưởng kỹ thuật trường học tốt nghiệp hoạt quật kỳ kỹ thuật, thế nhưng tiêu hao cũng lớn, tiền còn không có ở bao bao bên trong che nhiệt, biến thành số lượng cao tài nguyên bị nuốt vào trong bụng. Dù sao tệ ấy củ chỉ có thể cường hóa một lần, thế nhưng đổi trưởng thành nói lại có thể cường hóa lần. Lưu Húc đã đối với năng lượng đặc thù song tu bí thuật thu hoạch càng ngày càng sinh lòng hướng tới, kỳ thực cũng không phải muốn chính xác đùng đùng mới có thể thu được lấy năng lượng đặc thù, chỉ cần là tiếp xúc thân mật liền có thể thu hoạch, tỉ như hôn gì gì đó, hắn ạ diện lỉn phân bố đồng thời, năng lượng đặc thù liền sẽ sinh ra, đây cũng là Lưu Húc đạt được cái kia trò gian trá Mỹ Nam nổi. Tiếng nguyên nhân. Vì thu hoạch năng lượng đặc thù, Lưu Húc cơ hồ là không chỗ nào không phải bên ngoài cực địa gieo họa hạ dù nổ xạ cụ dạ, dạ mạ nạ cả Ino. Hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ, thiên thiên, thậm chí bao gồm mỗi bên niên cấp niên muội học tỷ ở loại chúng nữ mỹ nữ lần đầu tiên, giắt tay, Ôm, hôn nhẹ thế nhưng lấy được năng lượng, ai, còn không nói, vừa nhắc tới tới đều là nước mắt ta, có lẽ là thời điểm đem vệ dẻm đẩy Lưu Húc túi đầu nhìn thoáng qua, thời gian 6 năm, tiểu Lưu Húc nhưng những năm qua, hắn chiến phủ đã đói khát khó. Nhị, nghĩ đến tịch mịch 6 năm tiểu Lưu Húc tuyệt đối thật là có lỗi với người huynh đệ này, vì vậy hạ quyết tâm chú ý, các lộ hủy trưởng từ nì giả trường học tốt nghiệp liền đem vệ dẻm bắt lại, mấy năm nay tiếp xúc xuống tới, hệ dẻm đối với Lưu Húc cơ hồ là không đề phòng. Cùng ăn cùng ngủ cùng tắm, muốn không phải tiểu Lưu Húc vẫn là ngủ say cha nở dê thà y, hệ dẻm một huyết đã sớm là Lưu Húc, đây cũng là vì cái gì học giáo trong kia chút tiểu lọ lì đến nay còn có thể bảo trì hoàn chỉnh tối trọng yếu. Một nguyên nhân, bỏ lỡ trường học đang học cái này hoàng kim săn bắt thời gian, sau này bắt được độ khó hệ số không thể nghi ngờ muốn lớn hơn nhiều, thế nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp, cũng không thể dùng ngón tay đâm á đó cũng quá phí của trời, coi như là thần cũng không nhìn được. Làm Lưu Húc đi tới nỉ dạ trường học thời điểm, trường học sớm đã bắt đầu đi học bên trong, lớn như vậy trong phòng học, coi là Lưu Húc, cố nộ hạ 12 tiểu cường tất cả nhân viên đến đông đủ. Mọi người buổi sáng tốt lành, Lưu Húc lên tiếng chào hỏi. Nạ dù tổ, bây giờ còn là sáng sớm sao? Ỷ dù cả giận nói. Lẽ nào đã đến buổi trưa giờ ăn cơm sao? Lưu Húc nghẹo đầu hỏi. Người Ỷ dù cả bị hế được nói không ra lời.